Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 89 gạch dưới 3, phong tình tin tức khẩn cấp. Góc truyện audio.com. Lâm Y, lão ải nhân tính khí như thế nào đây? Nhớ kỹ với hắn làm quan hệ tốt. Gặp phải nguy hiểm liền đi tìm hắn. Ân, tiểu la lị. Đại đại yên tâm, Nghiêu Nghiêu biết đát. Ải nhân lão gia gia đối với Nghiêu Nghiêu rất tốt. Hắn còn tặng Nghiêu Nghiêu đỉnh đầu hoàng kim làm mũ. Liền cùng trong phim ảnh vương miện giống nhau. Bất quá Nghiêu Nghiêu đội về phía sau cảm giác quá nặng. Cũng rất xấu. Giống như là nam nhân đeo. Nghiêu Nghiêu liền không nghĩ đeo. Lâm Y cắn răng. Cảm giác có điểm ê răng. Nếu là giả ra ra tặng quà cho ngươi. Vậy chỉ thu dưới tốt lắm. Xấu không phải xấu xí không sao cả. Nhiều đeo đeo cũng thành thói quen. Tiểu la lị. Ngô vậy được rồi. Nghiêu Nghiêu nghe đại đại. Đúng rồi đại đại. Ải nhân lão gia gia trả lại cho Nghiêu Nghiêu một tấm cao cấp luyện khí cửa hàng bản vẽ. Có thể cho 100 cái ải nhân đồng thời chế tạo trang bị. Nghiêu Nghiêu đã kiến tạo ra được. Đồng thời làm cho tiểu các ải nhân gia tăng chế tạo trang bị. Không được bao lâu thời gian. Nghiêu Nghiêu cùng đại đại có thể bán ra trang bị kiếm tiền lạp. Lâm Y tâm tình bình tĩnh. Ở cường giả thánh vực chủ động đầu nhập vào trước mặt. Trường cao cấp luyện khí cửa hàng dường như cũng không tính là cái gì quá không được. Viên kia hắc long trứng thế nào? Ngô, Xavier đại thúc nói long đàn ngày mai sẽ biết ấp làm được. Hảo hảo bồi dưỡng nó. Nó sẽ trở thành người đắc lực giúp đỡ. Quảng cáo, đại đại yên tâm. Nghiêu biết đến tâm cùng địa hạ thế giới tiểu la lị hàn huyên một hồi a phía sau. Lâm Y liền chuẩn bị đem một bên không ngừng thiểm thước bản thân xin bôi bỏ. Lúc này, hắn ngẫu nhiên phát hiện một cái tên quen thuộc. Hoàng Kim Chi Đô, Phong Tình, Lâm Y có điểm ngây người. Lúc này hắn không có cố ý đi thăm dò từ khóa. Thuần túy là ngẫu nhiên phát hiện. Xin hắn bạn tốt người. Lần thứ hai đạt tới mấy ngàn vạn. Có thể ở bên trong ngẫu nhiên phát hiện phong tình bạn thân xin. Không thể không nói. Đây là duyên phận. Lâm Y điểm đi vào. Nhìn một chút phong tình bạn thân xin nhắn lại. Sự kiện khẩn cấp. Chuyện liên quan đến thiên sứ thành bảo an nguy. Tiêu đề ngược lại là cố gắng hấp dẫn người. Đây là chuyển chức nào đó khiếp sợ bộ sao. Đối với phong tình vị này vô số thành bảo chi chủ công nhận nữ thần. Lâm Y cũng không sinh chán ghét. Nhưng là không muốn cùng nàng tiếp xúc quá nhiều. Bởi vì phong tình mục đích tâm quá mạnh mẽ. Vu, ngắm quá nặng. Dường như từ nhỏ chính là làm nữ cường nhân. Đến rồi thế giới này. Phong tình càng là có nữ vương phong thái. Cùng nữ nhân như vậy giao tiếp. Cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Nếu không, phía trước Lâm Y cũng sẽ không bởi vì thú triều hoạt động tưởng thưởng sự tình. Trực tiếp đem phong tình xóa. Lâm Y lưỡng lự một cái. Vẫn là tuyển trạch đồng ý phong tình bản thân xin. Hắn nhớ biết, phong tình công bố chuyện quan thiên sứ thành bảo an nguy. Là có ý gì? Calami đại thảo nguyên, tư thế oai hùng sát thoải mái phong tình. Đang xuất lĩnh nàng hoàng kim chiến sư đội ngũ săn bắn một quần bán thú nhân. Bán thú nhân, khác biệt với thú nhân bên ngoài chủng tộc, thuộc về là hỗn loạn trận doanh tà ác chủng tộc. Trong đó nổi danh nhất chính là bán nhân mã, được xưng trên thảo nguyên cường đảo. Bỗng nhiên, phong tình biểu tình sửng sốt, lập tức lộ ra kinh hỉ màu sắc, thêm ta bạn tốt. Phong tình nguyên tưởng rằng biết lần thứ hai bị Lâm Y cự tuyệt. Không nghĩ tới Lâm Y công tác luôn là vượt quá dự liệu của nàng. Lần này có thể được cẩn thận một chút. Không nên gấp gáp, không muốn nói bậy. Để tránh khỏi lại bị Lâm Y xóa. Lần trước bị Lâm Y xóa bản thân. Nàng liền tương đương hối hận. Lúc này, Lâm Y phát tới tin tức. Trò chuyện chính sự. Phong tình mịn nhãn khóe miệng có chút co lại. Nàng còn chuẩn bị liền lần trước sự tình. Cùng Lâm Y biểu đạt một cái áy náy. Kết quả Lâm Y hoàn toàn không cho nàng cái này cơ hội. Nàng không thể làm gì khác hơn là hồi phục. Ta nhận được tin tức. U ám xâm lâm có mấy cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ gây dựng phản thiên sứ liên minh. Kế hoạch muốn ở trong một tuần lễ tập kết liên minh lực lượng. Vây công ngươi thiên sứ thành bảo. Quảng cáo. Lâm Y, U ám xâm lâm bản thổ thế lực cùng dã ngoại quái vật thế lực. Vô số kể. Ngươi xác định bọn họ có thể tập kết được. Phong tình hồi phục. Bọn họ tìm được rồi một tấm ma pháp bản đồ. Có thể tránh rất nhiều địa phương nguy hiểm. Vậy cũng cơ bản không có khả năng. Lâm Y, U ám xâm lâm tung hoành 5.6000 cây em. Diện tích quá lớn. Cho bọn hắn thời gian một tháng. Bọn họ cũng chưa chắc có thể xuất hiện trước mặt của ta. Phong tình nhãn tình sáng lên. Lâm Y đối với U ám xâm lâm hiểu rõ như vậy. Nàng suy đoán, Lâm Y trong tay cũng có một tấm ma pháp bản đồ. Phong tình, ta nghe nói mấy vị kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ đã rời khỏi thành bảo chi tâm. Bọn họ mượn minh bên trong phi hành binh chủng trợ giúp. Đang theo người thiên sứ thành bảo mà đến. Mặt khác, bọn họ vẫn còn ở chiêu mộ trong u ám rừng rậm sở hữu phi hành binh chủng thành bảo chi chủ. Lấy đạt được có thể hơi ở tuần lễ bên trong tụ họp mục đích. Thậm chí bọn họ còn có chiến tranh khẩu hiệu hủy diệt thiên sứ thành bảo. Xưng bá u ám xâm lâm. Nói chung, phản thiên sứ liên minh muốn phá hủy ngươi lâu đài ý đồ rất mãnh liệt. PS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.